họ cho tới chết cũng không biết đã phát sinh chuyện gì. Lâm Phong sau khi nộ sát sát nhị ba vương tử rồi xuất lĩnh tinh kỳ rời khỏi hậu tràng Duy Đa Lợi Á Hà, quay trở lại quân doanh. Thủ đoạn dù không được quang minh chính đại, nhưng hai quân giao chiến vốn không gì là không làm, việc gì cũng phải nghĩ cho đại thế, tuyệt không hối hận, cưỡi gió đạp mây bay về phương Nam. Khi trở về quân doanh ở bờ ốc Nhĩ Mã Hà, Lâm Đại và Lâm Nhị đang mở to mắt đứng thủ bất di bất dịch tại doanh trướng. Tạp Lý Tây Thân cũng như một khúc gỗ thẳng đơ tại trước soái trướng, cùng với Tâm Phúc cố gắng làm tận chức trách mình, lo sợ lĩnh chủ đại nhân trong một lúc phân thân gặp phải chuyện bất trắc gì đó, hoàn toàn không dám khinh tâm. Lâm Phong nguyên thần quy khiếu, từ từ đứng lên, hoạt động một chút cho giãn gân cốt, hướng mắt về Lâm Đại và Lâm Nhị cười nói: "Không cần phải khẩn trương như thế, dù có lấy đao chém ta vài nhát cũng không có sao đâu." Hai người nuốt nước miếng khan một cái, Lâm Nhị nói: "Công tử quay về quả thật là nhanh, chẳng lẽ là đã..." Lâm Phong ngẩng đầu nói: "Sát nhị ba chết trong tay đại vương tử của Mặc Cáp, giờ 15 vạn thiết kỵ của bộ lạc sát nhị ba đang đến Mặc Cáp để trả thù cho A-man của họ." Hai người tức thì đại hỉ, dù có chỗ không minh bạch, nhưng vẫn không ngu gì mà hỏi han cụ thể. Lâm Đại nói: "Úp, thiên nột, trời ơi, hôm nay lại có thêm một hảo sự. Bố Đạt Luân Hầu Tước đại nhân có báo cáo tình hình, 20 vạn cuồng phong thiết kỵ đã bình định vài tiểu bộ lạc của thiểm tộc. A Lộ Thai phái thân tín tướng lĩnh của mình để lôi kéo những tộc nhân của bộ lạc Hô Lan." Lâm Phong nói: "A Lộ Thai chưa đến à?" Lâm Nhị cười hắc hắc nói: "Đã đến. Thủy Đức Lạp liên tục ở tại quân trung phụ trách hậu cần công tác vận thâu lương thảo." Sau khi bước vào trướng hướng về phía Lâm Phong đang ngồi nói: "Ngài tìm ta có chuyện gì? Không phải là muốn ta ra chiến trường đấy chứ?" Lâm Phong nói: "Chiến trường là nơi văn lai nhân chúng ta gây dựng công danh, không phải là nơi để ngươi dương uy. Đại vương tử của Mặc Cáp bộ lạc đã giết A-man của sát nhĩ ba. Giờ hai tộc có lẽ đã khởi binh rồi. Ngươi đi quan sát tình huống, có gì thì cấp báo lại cho ta." Thủy Đức Lạp gật gật đầu, không nói một lời nào rồi chuyển thân bước ra ngoài soái trướng, hiện nguyên hạc hình rồi dang rộng hai cánh bay về hướng bắc. Lâm Phong hướng về Lâm Đại và Lâm Nhị nói: "Hai ngươi nghỉ ngơi trước đi, dưỡng túc tinh thần, rồi sau đó giúp A Lộ Thai tảo bình toàn bộ các tiểu bộ lạc. Khi thời cơ đến thì chúng ta tập hợp toàn bộ binh lính xuất binh bắc thượng, phối hợp với cuồng phong thiết kỵ nhất cử bình định thiểm tộc." Trưa ngày thứ ba, tin đại vương tử bộ lạc Mặc Cáp ám sát A-man của bộ lạc sát nhị ba đã truyền tới. Thám tử A Lộ Thai gửi đi cũng đã nghe thấy. Đồng thời một tin tức không tốt cũng được truyền đến, đó là sau một trận chiến thì bộ lạc sát nhị ba và Mặc Cáp đột nhiên hóa địch thành bạn. Nhị vương tử sát nhị ba lên ngồi vị trí A-man của bộ lạc sát nhị ba. Mặc Cáp nguyên đem toàn bộ trách nhiệm tội trạng đổ lên đầu đại vương tử Bố Luân. Sự tình rốt cuộc cũng ngừng lại ở đó, tạm thời hai tộc thu binh, rồi liên thủ xuất binh. Lâm Phong lập tức triệu tập mọi người về trướng nghị sự, đợi mọi người tập trung đông đủ rồi mới nói: "Mặc Cáp và sát nhị ba đã liên hợp xuất binh, các người có đối sách gì không?" Trong tâm nửa điểm cao hứng cũng không có, đầu óc những thiểm tộc nhân này cũng không đơn giản. Mặc Cáp nguyên quả không hổ là nhất tộc chi chủ lão hồ ly, không ngờ lại phá giải được độc kế khu hồ thôn lang này. Kỳ trung cũng có thể đoán được sát nhị ba bộ lạc tối trung đã thu hoạch được một lợi ích nào đó. Có lẽ chuyện Cáp đặt căn tư lên vương vị là giải thích hợp lý. Nếu không có sự hỗ trợ của con cáo già Mặc Cáp nguyên, vương tử dù có muốn lên ngôi thì cũng khó có thể giơ tay ra là được. A Lộ Thai nói: "Ta cũng có vài điểm không minh bạch. Bố Luân làm sao có thể giết A-man sát nhị ba? Con người Bố Luân ta biết rất rõ, hắn cơ bản không thể làm cái việc ngu ngốc thế này. Hiện nay Cáp đặt căn tư lên ngôi vì A-man, đem thiên hương công chúa gả cho ngũ vương tử Mặc Cáp bộ lạc, hoặc có thể là cái chết của sát nhị ba có liên quan đến hắn." Các thính giả nghe mà mơ hồ cả đầu óc, không minh bạch nổi chuyện gì. Chỉ có Lâm Đại và Lâm Nhị biết rất rõ ràng, mặt không để lộ nửa điểm dị dạng, phối hợp luân phiên hỏi vài câu. Lâm Phong nhớ ra rằng thì ra Mặc Các bộ lạc có một tên Ngũ Vương Tử giống như Tinh Tinh, ngầm thở dài một tiếng, Đại Vương Tử vừa chết, tên Tinh Tinh Ngũ Vương Tử này đúng là không có cảm giác. Nữ tử trong vương thất thiểm tộc quả có địa vị thấp hơn Văn Lai Nhân nhiều, bị tống tới tống lui. Thiên Hương công chúa yếu đuối thanh tú là thế, lại không ngờ phải gả cho cái tên Ngũ Vương Tử ấy, tưởng như nữ thần chinh chiến cũng phải thở dài một tiếng a. Lâm Phong nói, những sự tình này chúng ta không cần để tâm, hiện tại hai đại bộ lại liên hợp xuất binh, Mặc Các Nhị Vương Tử và Ngũ Vương Tử xuất lĩnh 5 vạn thiết kỵ nghênh kích chính diện chúng ta. Hai bộ tộc tổng cộng 20 vạn tinh kỵ nghênh kích Bố Đạt Luân Hầu Tước đại nhân, nhạnh đấu thì chúng ta không có khả năng, chúng ta không thể háo chiến được, nè yêu đờ không trận này chúng ta sẽ bị thiểm tộc làm cho nguyên khí đại tổn. Lâm Nhị lập tức nói, Mặc Cáp và Sát Nhị ba hai bộ tộc toàn quân xuất kích, hậu phương khẳng định không còn gì, lĩnh chủ đại nhân và Bố Đạt Luân Hầu Tước đại nhân có thể phái một đội tinh kỵ thiên lý buôn tập hậu phương hai bộ. Đại quân thì kềm giữ nhân mã hai bộ, đợi sau khi hai bộ triệt tê. Lâm Phong gật đầu nói, chủ ý này không tồi. A Lộ Thai có hơn 10 vạn tộc nhân bị bộ lạc Mặc Các nô dịch hóa, vốn là nghĩa bất dung từ. Liền đứng lên nói, lĩnh chủ đại nhân, để ta dẫn 5 vạn dũng sĩ Hô Lan bộ lạc đột kích vào Bối La Tây Á Hồ, cứu xuất tộc nhân của ta. Chuyện được lấy tại Lâm Phong nói, đột kích vào Bối La Tây Á Hồ hung hiểm dị thường, làm sao có thể để huynh mạo hiểm. Bản thân ta sẽ tự dẫn 3.000 cuồng chiến sĩ, 1.000 dạng hành quân đánh vào hậu phương hai bộ tộc. Còn huynh hãy dẫn đại binh kềm giữ 5 vạn kỵ binh của Mặc Các bộ lạc. Đợi khi chúng lui binh, thì có thể tùy ý truy kích, nhất chiến giành thắng lợi. Lâm Đại nói, lĩnh chủ đại nhân thân là soái lĩnh toàn quân, làm sao có thể đi vào chỗ nguy hiểm. Để cho thuộc hạ dẫn 5.000 tinh kỵ đột kích Bối La Tây Á Hồ là được rồi. Lập tức có vài người tranh giành xuất binh. Sau một trận tranh giành, cuối cùng để cho A Lộ Thai đích thân dẫn 5.000 thiểm tộc thiết kỵ đánh vào đại bản doanh bộ lạc Mặc Các. Lâm Phong tự thân dẫn binh kềm giữ 5 vạn tinh kỵ của địch. Sau khi được cảnh giới hết lần này đến lần khác, A Lộ Thai đứng dậy bước ra khỏi soái trướng, dẫn 5.000 thiết kỵ rời khỏi thế trận của đại quân, vượt qua sông Bối La Tây Á đi về hướng Tây. Trong những ngày này, A Lộ Thai đã bổ sung thêm 2.000 thiết kỵ thu thập từ hơn chục bộ lạc nhỏ về dưới trướng, lập nên một đội kỵ binh 5.000 người, vốn những tiểu bộ lạc đó phụ thuộc vào Hô Lan bộ lạc. Nay Vương Tử Điện Hạ trở về báo cừu, đương nhiên ham hở gia nhập. Khi chúng tướng hồi báo về soái trướng, Lâm Nhị cười hi hi bảo, tốt nhất để lũ thiểm tộc ấy tự chém giết nhau, đỡ cho kỵ binh Khố Khắc Xâm Đạt vốn cực khổ gầy dựng khỏi mất thêm một vạn. Lâm Phong nhíu mày, mắng rằng, thiểm tộc thiết kỵ sau này cũng là của Khố Khắc Xâm Đạt chúng ta. Cái kiểu nói năng này mai hậu không được tái phạm, bằng không ta cho mi đi gác cổng thành. Lâm Nhị rụt cổ lại, cười khan lấp liếm. Lâm Đại thật sự lo lắng. Hồ Bối La Tây Á dù chỉ còn lại lão nhược cùng phụ nữ, nhưng cũng có hàng chục vạn tộc nhân Hô Lan bộ lạc, trong đó cũng có nhiều tinh tráng chi sĩ. Mặc Các nguyên không thể không lưu binh lực chú thủ. A Lộ Thai dẫn 5.000 thiết kỵ thiên lý buôn tập, khả năng có thể quay về là rất nhỏ. Lâm Phong nói, cái này thì không thành vấn đề gì. Hô Lan bộ lạc đúng là hơn chục vạn tộc nhân bị bắt giữ, nhưng trong thời gian ngắn Mặc Các nguyên hoàn toàn không có khả năng lấy được lòng chung của họ. Miễn là A Lộ Thai đến, tự nhiên tộc nhân sẽ phất cờ đi theo vương tử của họ. Duy nhất ta sợ là hắn quá ham đánh, làm thiểm tộc nguyên khí đại thương. Đó không phải là kết quả mà chúng ta mong muốn. Lâm Nhị nói, chúng ta nghênh kích 5 vạn kỵ binh Mặc Các bộ như thế nào đây? Lâm Phong nói, tạm thời không cần lo về bọn họ. Chúng ta không cần tránh diện giao phong với chúng, nếu không thì tổn thất khẳng định có thể rất thảm trọng. Đối với 5 vạn thiểm tộc thiết kỵ chỉ có thể thử di hiện đấu tranh du kích, nhân tiện đào luyện tân binh và đợi tin tức của A Lộ Thai. Lũ thiểm tộc nhân này chúng ta hoàn toàn không có khả năng bắt chúng đầu hàng. Cái chính là để A Lộ Thai gặp lại tộc nhân, chúng ta giúp hắn thống nhất đại thảo nguyên, để A Lộ Thai thu phục bọn chúng. Lâm Đại trầm giọng lo lắng, nếu chúng ta trợ giúp A Lộ Thai thống nhất các thiểm tộc, nếu lỡ hắn ta nuốt lời hứa thì tính sao? Lâm Phong đứng lên đi tới đi lui trong soái trướng, rồi nói, thiểm tộc nhân luôn là tâm phúc đại hòa của Lạc Nhật đế quốc chúng ta. Hòa thiểm tộc này tất phải bình định sớm, nếu không tương lai đối với chúng ta sẽ bất lợi phi thường. Tuy khó có khả năng, nhưng nếu A Lộ Thai dám phản lại lời hứa, ta chỉ cần tái phủ trì một cá nhân khác lên lãnh đạo thiểm tộc là xong. Lâm Nhị nói, công tử sao không sáp nhập luôn đại thảo nguyên thiểm tộc vào bản đồ đế quốc, thế không phải là tốt nhất sao? Lâm Phong nói, cách nghĩ đó là loại tiểu nông tư tưởng, Văn Lai và thiểm tộc là hai dân tộc khác nhau, có văn hóa và tư tưởng lẫn giáo dục khác nhau. Hai văn hóa dân tộc bất đồng làm sao có thể tập trung tại một nơi, không thể nào cột chúng vào chiến xa của ta, cũng không thể thò tay vào nội bộ thiểm tộc, nếu không thì vẽ hổ không thành mà lại thành chó thì nguy. Quang Minh Hoàng Thất là một ví dụ trước mắt, rồi sau đó lại nói, con cáo giả mặc các nguyên đúng là không dễ đối phó, chúng ta không được cầu thả. Không thể nói chắc rằng tên cáo giả ấy không tiềm phục trọng binh để hạ A Lộ Thai. Ta phải tự thân dẫn 3.000 cuồng chiến sĩ tiếp ứng phía sau. Vạn nhất lỡ mà có sai sót xảy ra thì công sức trước giờ đều ra cho. Lâm Đại nói, công tử là chủ tướng toàn quân, thoát ly đại quân thì thật không thỏa đáng lắm. Để thuộc hạ dẫn 3.000 cuồng chiến sĩ tiếp ứng A Lộ Thai là được rồi. Lâm Phong lắc đầu nói, ta phải tự thân làm thì mới thấy yên tâm. Hai người các ngươi dẫn binh mã kìm giữ 50.000 thiết kỵ mặc các bộ, nên nhớ không được luyến chiến, chỉ dùng du kích chiến. Vạn nhất tình hình không tốt thì rút về Hy Lạc Ba Tư Hạp Cốc, khe núi. Lâm Phong lập tức đái lĩnh 3.000 cuồng chiến sĩ. Sau A Lộ Thai nửa ngày cũng lại vượt qua ốc Nhĩ Mã Hà, trực tiếp tới đại doanh mặc các bộ ở Bối La Tây Á Hồ. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 102, thủ chu đái thỏ, ôm cây đợi thỏ. Trên đại thảo nguyên mênh mông, doanh trướng vô số, cờ xí đầy trời. Doanh trướng của 20 vạn đại quân kéo dài hàng chục dặm, cờ xí tung bay phần phật trong gió. Thiết huyết đại kỳ tại đại doanh trung tâm như được nhuộm đỏ bởi máu của những tướng sĩ vong trận vươn lên một cách nổi trội bên cạnh vô số lá cờ khác. Thiết huyết quân kỳ uy chấn đại lục đó chính là thiết huyết quân kỳ của Lâm gia thiết huyết quân đoàn, phẩm là một bộ thuộc thiết huyết quân đoàn. Thiết huyết chiến kỳ cũng là soái kỳ đều được nhuộm đỏ bởi tiên huyết của tướng sĩ trận vong. Chiến kỳ này chính là tiêu chí đã ngạo thị thản tang đại lục suốt 10.000 năm của Lâm gia, mà chưa lần nào thay đổi, đã thấm không biết bao nhiêu nhiệt huyết của nam nhân Lâm gia. Bên cạnh soái kỳ cũng có một lá cờ trắng chữ đỏ, trên đó ghi đế quốc đại tướng Bố Đạt Luân Lâm Hầu Tước, là tiêu minh của chủ tướng đại quân này. Mỗi một nhánh của thiết huyết quân đoàn đều có một thiết huyết chiến kỳ, chủ soái thì giữ soái kỳ. Thiết huyết chiến kỳ này là linh hồn của tướng sĩ thiết huyết quân đoàn, là tượng trưng cho vinh dự của tướng sĩ, là tâm lý của mỗi tướng sĩ thiết huyết quân đoàn. Đây chính là chiến kỳ độc nhất vô nhị tại đại lục, tương đương với tài phú và địa vị trao trên tay họ. Bên trong đại trướng nằm giữa đại quân, chúng tướng ngồi su ong sờ ở hai bên. Chủ soái cuồng phong thiết kỵ Lâm Khiếu đường mặt vô biểu tình ngồi ở ghế cao nhất, nhãn thần lấp lánh tinh quang hãi nhân, quét qua khuôn mặt của mọi người, rồi nói, theo khắc khố xâm đạt chiến báo, thiếu chủ đã phái đại vương tử A Lộ Thai của Hô Lan Bộ Lạc đem 5.000 thiểm tộc thiết kỵ Thiên Lý Bun tập vào đại hậu phương của Mặc Các Bộ Lạc, muốn ta đợi phối hợp công kích. Hiện tại các người có ý kiến gì thì cứ đề xuất. Chúng nhân liếc mắt nhìn nhau, sư đoàn trưởng Phất Lan Khắc của đệ nhất sư đoàn nói, đại nhân, thiếu chủ làm chuyện này thật mạo hiểm, bất luận là có khả năng thành công hay không. Cái chính là thiểm tộc nhân kết đại cừu với Văn Lai nhân chúng ta, tới giờ đã như thủy hỏa bất tương dung, thiếu chủ thật là không suy xét gì cả. Những người khác tuy không nói lời nào, kỳ thật cũng đồng tình với kiến giải của Phất Lan Khắc. 20 vạn cuồng phong thiết kỵ chia làm 10 sư đoàn, mỗi sư đoàn 2 vạn người, 10 sư đoàn trưởng đều là phần tử tinh anh cốt cán của thiết huyết quân đoàn, toàn là tử đệ binh được Lâm gia bồi dưỡng.